Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 685, hủy diệt thiên sứ quân đoàn. Trừ cái đó ra, thì là Phì Nhiêu Chi thần Sip cùng thần tình yêu Freya. Hai vị này nữ thần tự nhiên cũng không chịu để Hela giành mất danh tiếng. Phì Nhiêu Chi thần Sip làm thần lực của nàng tăng vọt đến đỉnh điểm thời điểm. Kia một đầu tóc vàng như là sóng biển tản mát ra chói mắt kim ánh sáng. Bản thân liền là một tên ưu tú chiến sĩ Sip, cũng không triệu hoán pháp tướng. Nàng bản thân cường đại nhất chiến lực liền là trong tay lực lượng chi kiếm. Bị một kiếm vung lên, liền sẽ có vô số hạ vị thiên sứ bị chém giết. Mà vị này tràn ngập lòng thương hại nữ thần, tại đối mặt để nàng tức giận địch nhân lúc, cũng là không chút nào nương tay. Nàng xinh đẹp mắt vàng chớp động lên lửa giận, một kiếm giết chết những này tên là thiên sứ quái vật. Kề vai chiến đấu tại ship bên cạnh, thì là tình yêu và sắc đẹp lệ thần minh Freya. Giờ phút này nàng người khoác áo giáp màu vàng óng, một tay cầm mâu, một tay cầm thuẫn, vị này đồng dạng tràn ngập lòng thương hại nữ thần, tại tràn ngập lửa giận, đối mặt với địch nhân tình 250 huống lúc, cũng là không có chút nào do dự, không ngừng mà đem thiêu đốt lên thánh hỏa trường mâu nhìn về phía thiên sứ quân đoàn. Ngoại trừ trên bầu trời cùng hải lượng hạ vị thiên sứ ác chiến Bắc Âu ba nữ thần, mặt bên trên một chi từ Viking người, cự nhân cùng tinh linh tạo thành quân đoàn, cũng từ ba vị nữ thần xé mở màn ánh sáng lỗ hổng bên trong tiến vào chiến đoàn. Một mặt từ thiên sứ quân đoàn giết chóc người trung gian hộ những này còn lại tín đồ. Một mặt không ngừng mà đem mang theo thần lực vũ tiễn bắn về phía trên bầu trời thiên sứ quân đoàn. Lúc đầu đã hoàn toàn tuyệt vọng tín đồ, giờ này khắc này lại là hoàn toàn mộng bức. Lúc đầu bị bọn hắn xem là thần minh thiên sứ, muốn đem bọn hắn vô tình tàn sát hầu như không còn, mà bị bọn hắn xem là người xâm nhập hoa hạ quân đoàn, giờ này khắc này lại tại cùng thiên sứ quân đoàn ác chiến, đồng thời cũng cứu vớt tính mạng của bọn hắn, nhất là ở vào chi này màu đen quân đoàn phía trước nhất một vị trẻ tuổi. Từ hắn trầm tĩnh khuôn mặt bên trên, cảm giác không thấy bất kỳ thần lực lượng. Hắn là nhân loại, nhưng lại như là cứng rắn bàn thạch, đứng sừng sững ở thiên sứ quân đoàn trước mặt, đồng thời chỉ huy huy dưới quân đoàn, đối kháng thiên sứ loại quái vật này. Chúng ta sai đến quá bất hợp lý. Chúng ta đem thiên sứ bên trong quái vật xem như tín ngưỡng của chính mình, lại đem đến đây giải cứu chúng ta Đông Phương Thánh Giả xem như địch nhân. Chúng ta sai, mời đến từ Đông Phương Thánh Giả, tha thứ chúng ta vô tri. Những này chạy ra thăng thiên tín đồ, tại tỉnh ngộ lại về sau, lập tức đối cái này một chi cứu vớt bọn hắn quân đoàn tràn đầy cảm kích kính ngưỡng. Không biết là tại nước dẫn đầu dưới, từng cái nằm dạp trên mặt đất. Đối tên kia thanh niên tóc đen cũng chính là Tiêu Thiên, quỳ ái đứng lên, 23 triệu tín đồ đồng thời quỳ bái, lập tức sáng tạo ra khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Cái này tín ngưỡng chi lực tại thần thoại cùng hiện thực dung hợp về sau, càng là thực chất hóa là lấm ta lấm tấm quang mang, hướng về toàn bộ hoa hạ quân đoàn, sóng vai đứng tại Tiêu Thiên bên người. Từ Hạng Vũ cái này tên thần thoại kiêu hùng mặt bên trên, giờ phút này cũng trồi lên một tia tin phục thần sắc. Hướng về phía Tiêu Thiên chắp tay một cái, thì ra là thế, chúa công tính toán cùng phán đoán, thật sự là lệnh Hạng Mỗ tâm phục khẩu phục. Đối mặt vị này đương thời danh tướng chân thành khen ngợi, Tiêu Thiên nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Những này tín ngưỡng chi lực, ta mặc dù không cần đến, nhưng là, đối cho các ngươi mà nói, lại là rất có ích lợi, so với chính chúng ta đi tụ tập tín ngưỡng chi lực. từ trong tay của địch nhân cướp đoạt, có đôi khi lại là thuận tiện được nhiều, cũng nhanh hơn nhiều, thuộc hạ minh bạch. Hạng Vũ gật gật đầu, mặt bên trên cũng đồng dạng lộ ra mỉm cười. Bây giờ hắn đã tại cùng Odin trong chiến đấu tiến vào siêu thánh cảnh, có thể nói đẳng cấp gần với tiêu thiên. Những này tín ngưỡng chi lực đối với hắn mà nói cũng không phải là thứ vô cùng cần thiết, nhưng là đối với cái khác thần tộc tăng thực lực lên mà nói lại không khác nhất thập toàn đại bổ đồ vật. Không ngừng mà hấp thu trên bầu trời màu trắng quang đoàn, cảm giác được bởi vì là tín ngưỡng chi lực mà không ngừng tăng lên thực lực. Sif, Freya cùng Hela, ba vị nữ thần mặt bên trên cũng là từ đáy lòng lộ ra vui mừng, đồng thời cũng minh bạch tiêu thiên ý đồ. Lúc trước, tiêu thiên một mực áp chế bọn hắn, không để bọn hắn ra tay đối phó thiên sứ quân đoàn. Kỳ thật cũng không phải là lạnh diêu vô tình, mà là muốn khiến cái này tín đồ tự mình cảm thụ thiên sứ tàn bạo cùng vô sỉ, từ đó lột thoát bọn hắn cung phụng cho thiên sứ tín ngưỡng chi lực. Tại những này tín đồ tỉnh ngộ lại về sau, lập tức phái ra Bắc Âu ba nữ thần cùng các nàng xuất lĩnh quân đội, áp chế tín đất diệt giết chi này hạ vị thiên sứ quân đoàn. Đồng thời, đối với những này tín đồ mà nói, cũng đã trở thành tựa như chúa cứu thế tồn tại, tại cực độ trong tuyệt vọng được cứu vớt. Tiêu thiên thậm chí không có tốn hao bao nhiêu lực khí, liền thu hoạch cái này mấy trăm ngàn tín đồ tín ngưỡng chi lực. Mà nếu như bọn hắn ngay từ đầu liền công kích thiên sứ quân đoàn, chẳng những phải không đến những này tín ngưỡng chi lực, ngược lại sẽ trở thành là những này tín đồ địch nhân. Mà tại tín ngưỡng chi lực gia trì dưới, cái này một chi Bắc Âu chiến thần xuất lĩnh quân đoàn, thân bên trên thì là bao phủ lên một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang mang, như là một mũi tên nhọn, hung hăng xé mở địch nhân đội ngũ, nhất là đối vị kia huy động thánh kiếm chém giết tín đồ thiên sứ trưởng. Ba nữ thần trong lòng đều tràn đầy phẫn nộ, tại xé mở đối phương quân đoàn đi tới nơi này tên thiên sứ trước người về sau. Ship kia khuôn mặt xinh đẹp cùng kim trong mắt thì là chớp động lên ngọn lửa tức giận, huy động trong tay kim sắc trường kiếm, hướng phía đối phương một kiếm vung lên, hung hăng chặt đứt cái này tên cánh thiên sứ. Thiên sứ hai cánh, tập trung lấy thiên sứ thần lực cũng là thiên sứ lực lượng nơi phát ra. Tại bị ship một kiếm chặt đứt thiên sứ chi dực về sau, thiên sứ trong thân thể lực lượng lập tức lấm ta lấm tâm hướng lấy trên bầu trời tản mát mà đi. Mà cùng lúc đó, từ phía sau đuổi kịp Freya thì là ném ra tay bên trong trường mâu, xuyên thủng thiên sứ thân thể. Vị này không ai bì nổi kiêu ngạo thiên sứ, cứ như vậy từ giữa không trung hướng phía cuồn cuộn biển cả rơi xuống. Cùng lúc đó, ở giữa không trung thì là xuất hiện một cái hơi mờ ảnh hưởng. Đây chính là thiên sứ linh hồn. Thiên sứ trên thực tế là một loại linh thể hình thái, bất tử bất diệt tồn tại. Coi như diệt sát thiên sứ thân thể, chỉ cần có linh hồn tồn tại, trở lại thiên đường thánh vực chuyển sinh trì về sau, tại tín ngưỡng chi lực gia trì dưới, thiên sứ liền sẽ chuyển sinh, thu hút được mới linh thể, từ đó sức khôi phục số lượng. Giờ này khắc này, cái này tên thiên sứ, tại sau khi ngã xuống, linh hồn của nó thì là lập tức hóa làm một đạo lưu tinh, hướng phía thiên đường chi môn điên cuồng chạy trốn. Không, bảy hiển nhiên là muốn xuyên qua thiên đường chi môn, trở lại thánh vực chuyển sinh trì tiến hành trùng sinh. Nhưng mà ở trong hư không lại là vang lên một tiếng lãnh khốc tiếng cười. Minh giới nữ vương Death God Heller xa đứng ở giữa không trung, trong tay nàng minh giới đốt đèn đột nhiên tách ra ánh sáng yếu ớt, bị cái này đoàn quang mang bao phủ thiên sứ linh hồn. Cứ việc trái đột phải xông, nhưng cũng không cách nào đột phá trong đó. tiến vào thiên đường chi môn, giống như ngươi linh hồn, chỉ xứng bị đầu nhập minh phủ, tiếp nhận ma lang vô cùng vô tận thôn phệ. Heller cười lạnh, minh giới đốt đèn quang mang bùng cháy mạnh, lập tức đem cái này một đoàn linh hồn chi quang hấp thu vào trong đó. Cùng lúc đó, thiên giới bên trên, thiên đường thánh vực, ngồi ngay ngắn ở đại thánh đường chỗ sâu nhất xí thiên sứ dài Ulia, thì là sắc mặt tái xanh mắng đứng dậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.